xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1278, quan đại đầu khuê nữ. 57, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ h a, khó được nghe được ngươi đối một cái nữ hài đánh giá như thế cao, tiểu sóc ngươi là thật rất ưa thích cô gái này a, mụ, là đặc biệt ưa thích, đời ta liền không thể không có nàng. Nguyên mẫu còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên sóc dạng này nghiêm túc cùng nàng cho thấy, hắn không thể không có cô gái này, vậy thì nhanh lên mang về nhà a, nhà nàng gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình, lại sau này mặt đầy đầy đi ta nhìn nàng giống như có ý nghĩ gì. Nguyên sóc đem đường ra sự tình nói một lần, nguyên mẫu lắc đầu, cha mẹ của nàng quá hồ đồ, như thế ưu tú nữ nhi không quản, càng muốn đi quản ngoại nhân chết sống. Thật sự là buồn cười, vì giúp ngoại nhân trả nợ thế mà đi mượn vay nặng. Lãi, thứ này, có khả năng đụng sao? Tiểu sóc ngươi nhưng phải giúp đỡ nàng, đừng để nàng ăn thiệt thòi. Ta sẽ nhìn xem, nếu như nàng cần ta, ta sẽ ra tay. Nếu như nàng muốn tự mình giải quyết ta liền nhìn xem, tùy tiện nhúng tay, sẽ chọc cho nàng chán ghét. Nguyên mẫu tại thời khắc này, nàng phát hiện nhi tử phảng phất không phải nàng, túc chủ, mụ mụ ngươi xuất viện, nàng cùng cha ngươi về, ngươi đi nhà bà ngoại. Khả năng, là dự định trở về vay tiền đi. Tới rồi sao, ta xem một chút bọn hắn đang làm cái gì. Đường quả vừa lúc ở trong nhà, nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại, ý thức đã rơi vào hệ thống giám sát trên màn hình. Tống Tĩnh Hoa cùng Đường Lập Đức đã đến Tống Lão Thái cửa nhà, Tống Lão Thái nhà là tại lầu một tự mang một cái tiểu hoa viên. Hai người mới vừa đi vào, nguyên bản cười cười nói nói Tống Lão Thái, nhìn thấy hai người đến, nụ cười thu hồi. Nguyên lai, Tống Đại Tỷ một nhà cùng Tống Thiên Lăng một nhà đều tại. Tống Lão Thái trong ngực còn ôm hai tuổi tiểu hoa nhi, phía trước vẫn luôn đang trêu chọc tiểu hoa nhi này chơi, đây là Tống Thiên Lăng nhi tử. Tĩnh Hoa, Lập Đức, nhị muội phu, nhị tỷ phu, các ngươi làm sao tới? Mấy người lạnh nhạt kêu gọi, không hề giống lúc trước gặp mặt như vậy nhiệt tình. Tống Tĩnh Hoa đã cảm giác được mấy người thái độ, nói, mụ, đại thịt tam đệ ta lần này tới còn là muốn hỏi các ngươi mượn ít tiền. Lại không tốt các ngươi có thể hay không đem trước cho ta mượn tiền, trước còn. Lúc đầu ta cũng không vội mà muốn, nhưng là bây giờ không thể không muốn, chờ sau này dư giả các ngươi lại mượn đều không có vấn đề. Mụ phía trước tìm ta mượn 40 vạn, đại thì năm trước mượn ta 15 vạn, tam đệ phía trước mượn ta 10 vạn, tổng cộng là 60 vạn, không quản bao nhiêu, các ngươi có thể hay không trước cho trả lại một điểm. Nếu là đặt tại lúc trước Tống Tĩnh Hoa sẽ không mặt dạn mày dày đến nhà mẹ đẻ đòi nợ. Hiện tại Đường Lập Đức mượn vay nặng lãi, thiếu tiền, mỗi ngày đều tại tăng, nhiều trì hoãn một ngày, thiếu tiền liền càng nhiều. Mụ ta thực sự là không có cách nào, lại không đem những cái kia tiền trả lại, phòng ở đều không gánh nổi. Tống Lão Thái một mặt khó xử Tĩnh Hoa, ngươi đây không phải là khó xử ta cái lão bà tử này sao? Ta trừ một chút hưu bổng, nơi nào còn có cái gì tiền a, nhị muội, trong nhà của ta đây không phải là còn có hai cái học sinh, đều là dùng tiền thời điểm, ngươi nhưng không biết các nàng bên trên trường luyện thi, một tháng đều phải tiêu tốn vạn, nơi nào còn có cái gì tiền nhàn rỗi. Nếu là không lên, liền theo không kịp nhà khác hài tử, ngươi nói ta cũng không thể đem chính mình hài tử tiền đồ cho trì hoãn đi. Nhị thì ta cái này vừa mua phòng, mỗi tháng còn phải còn phòng vay, hài tử mới 2 tuổi ta lão bà vừa cùng ta vượt qua có phòng ở thời gian, thật không bỏ ra nổi tiền tới. Nếu như không phải gấp gáp như vậy, chờ thêm 2 năm, điều kiện khá hơn nữa điểm ta nhất định giúp ngươi. Cách chương,